Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 25, góc truyện audio.com. Chương 25, dáng vẻ cô khóc rất xấu, xin hãy chia sẻ để nhóm có động lực post chuyện không thấy Kiều Bích Ngọc nữa sao? Sau khi cô rời khỏi nhà họ Kiều, không trở về khách sạn, bỗng nhiên không rõ tung tích rồi. Kiều Bích Ngọc đang làm gì thế, gọi điện thoại cũng không nghe. Máy, có phải là cô ta cố ý muốn người ta đi tìm hay không? Lục, Khánh Nam cũng đang giúp đỡ tìm người, anh ta không nhịn được. Cán giận quát Cao Minh nhìn mặt trời đang chậm rãi lặn xuống, trên gương mặt lạnh lùng kìm nén cảm xúc hơi bực bội. Cao Minh, Bùi Hưng Nam lái xe vội vàng đỗ trước cửa khách sạn, mở miệng gọi anh thăm dò. Tìm được rồi, cô ấy đang ở Nghĩa Trang. Nghĩa Trang sao? Lúc đám Quách Cao Minh tới Nghĩa Trang, liếc mắt một cái đã nhìn thấy người phụ nữ ngồi xổm trước bia đá, đúng là Kiều Bích Ngọc. Vẻ mặt Quách Cao Minh phức tạp, bước chân hơi trầm trọng tới gắn cô, Kiều Bích Ngọc, rốt cuộc là có yên hay không? Anh đứng bên cạnh cô, mang theo tức giận sẵn giọng dạy dỗ. Cô cố ý khiến người khác lo lắng, muốn mọi người bối rối đi tìm cô. Thỏa mãn lòng hư vinh của cô sao? Kiều Bích Ngọc, lần sau đừng chơi trò mất tích với tôi, nếu đứa bé xảy ra chuyện ngoài ý muốn cô không phụ trách nổi đâu. Tôi biểu chỉ là công cụ sinh con của anh mã thôi. Bỗng nhiên cô ngẩng đầu, vẻ mặt phẫn nộ kích động kêu to. Quách Cao Minh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ bừng của cô, lông mày hơi nhí lại, ánh mắt anh nhìn thoáng qua bia mộ trước mặt cô. Trên bia mộ có khắc tên cung Nhã Trang, là mộ của mẹ cô. Mặt trời đang bắt đầu lặn xuống, sắc trời dần trở nên tối hơn, hai bọn họ im lặng đối diện nhau, ai cũng không nói câu gì. Trong nghĩa trang âm u, bầu không khí này có vẻ kỳ lạ. Một lát sau, Quách Cao Minh mới lạnh lùng nói hai chữ. Trở về, giọng nói này bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Kiều Bích Ngọc không đáp lại anh, vẫn ngồi trước bia mộ như cũ. Không chịu đi, Quách Cao Minh cúi đầu, nhìn cơ thể gầy yếu của cô, không sao. Hiểu sao anh hơi bực bội, khiển trách. Kiều Bích Ngọc, rốt cuộc là cô bị làm sao vậy, đừng có mà làm nũng quậy với tôi không có kiên nhẫn với phụ nữ đâu. Theo tôi trở về, anh lặp lại một, tôi không cần anh quan tâm. Cô cúi đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm ảnh chụp trắng đen của mẹ cô trên bia mộ, trong hốc mắt tràn ngập nước mắt. Quách Cao Minh chán nản. Mẹ cô đã qua đời 6 năm, cô đừng nói với tôi, hôm nay cô trở về nhà họ Kiều một chuyện lập tức làm. Kiều, tôi không có nhiều thời gian nhìn chằm chằm cô, lập tức trở về với tôi. Anh thật sự không có quá nhiều kiên nhẫn đối với phụ nữ, anh cúi người trực tiếp kéo cô đứng dậy. Nhưng không biết sao hôm nay Kiều Bích Ngọc lại bướng bỉnh như thế, đôi mắt cô đỏ bừng, hai tay ôm chặt lấy bia mộ của mẹ ôm thật chặt. Tôi không muốn, anh đừng ép buộc tôi, các người đừng nghĩ tới chuyện ép buộc tôi. Quách Cao Minh thấy bộ dạng cô như vậy, tức giận mắng. Kiều Bích Ngọc, cô là cô chủ của nhà họ Kiều ở thành phố Hải Châu, con cái một của Kiều Văn Vũ, mẹ cô từng là cô cả của nhà họ Cung gia tộc lớn về quân đội, cho dù sau này mẹ cô chết vì bệnh, Kiều Văn Vũ cưới mẹ kế cho cô, nhưng cuộc sống của cô vẫn tốt hơn người khác. Tất nhiều, đừng ở đây biểu lộ mình rất đáng thương, cô không có tư cách đứng dậy. Quách Cao Minh, anh không biết gì hết, anh dựa vào cái gì cười nhạo tôi? Liều Bích Ngọc nghe anh nói những lời, giống như bị kích thích, kích động giống to với anh. Góc truyện audio.com, đôi mắt của cô đỏ bừng, nhớ lại chuyện từng xảy ra trước đây. Hai tay cô nắm chặt lại, phần đau xót đọng lại ở sâu trong lòng cô, đau tới mức tê tâm liệt phế. Kiều Bích Ngọc phẫn nộ kêu to với anh, trong đôi mắt chứa nước mắt. Mẹ tôi cùng Nhã Trang, bà ấy chết vì tự sát. Nhớ lại mẹ qua đời, nước mắt Kiều Bích Ngọc không nhịn được rời xuống. Hai chị em Diệp Vân và Diệp Tuyết vốn là con nhà nghèo ở trong núi, mẹ tôi tốt bụng trợ cấp tiền học của hai bọn họ, còn cho bọn họ tới thị trấn học đại học. Cuối cùng, con tiện nhân Diệp Vân kia, cô ta liền éo lên giường của cha tôi, cô ta mang thai con trai của cha. Ôi, Kiều Bích Ngọc nghẹn ngào nói, nâng đầu nhìn thẳng vào Quách Cao Minh, giống như phát tiết lớn tiếng kêu to. Anh có biết hay không, con hồ ly tinh Diệp Vân kia chỉ lớn hơn tôi 3 tuổi, năm ấy cha tôi dẫn Diệp Vân 20 tuổi mang thai về nhà. Ông ta nói muốn một đứa con trai, ông ta nói muốn ly hôn với mẹ tôi. Dựa vào cái gì ông ta có thể làm như vậy? Năm đó ông ta chỉ là một tên nghèo, nhận được thưởng thức và bồi dưỡng hận của ông ngoại tôi, ông ta mới có thành tựu như ngày hôm nay. Ông ta, tôi hận ông ta. Từ nhỏ cô đã rất kính trọng cha mình, nhưng cuối cùng ông ta lại vong ân bội nghĩa như thế. Bắt đầu từ ngày đó, cô đã hận cha mình. Hơn nữa, sau đó, tối hôm đó tôi và Diệp Vân cãi nhau, mẹ tôi sợ tôi chịu thiệt cho nên đi lên giúp tôi, kết quả là không cẩn thận đẩy Diệp Vân một cái. Diệp Vân ngã xuống sinh non, cha tôi cũng vì chuyện Diệp Vân sinh non, vậy mà đưa mẹ tôi vào trong tù cuối cùng. Cuối cùng bà ấy chết, mẹ tôi đã chết ấy tự sát chết ở trong tù. Kiều Bích Ngọc không khống chế nổi nước mắt từ khi cô rời khỏi. Nhà họ Kiều vẫn luôn nói mình phải nhẫn nại, phải kiên cường. Cô và dì Cung Nhã Yển sống nương tựa lẫn nhau cùng chuyển tới thành phố Bắc An, sống tiết kiệm qua ngày, sợ dì lo lắng cho mình. Chuyện gì cô cũng luôn chịu đựng một mình. Mấy năm nay cô chịu ẩm ức ở nhà họ Doãn và nhà họ Kiều cũng không dám nói ra, nhưng hôm nay cô không muốn nhịn nữa, cô ôm bia mộ lạnh lẽo, nước mắt lướt qua bia mộ, rơi từng giọt xuống. Quách Cao Minh im lặng nhìn cô, trên gương mặt lạnh lùng trầm ổn xuất hiện chút không đành lòng. Cô khóc, về nhà họ Kiều, về chuyện mẹ tự sát, cô vẫn luôn sợ hãi, cô không dám nghĩ lại, cô thậm chí còn cảm thấy là mình hại chết mẹ. Kiều Văn Vũ vì mẹ tự sát ở trong tù, không truy cứu chuyện Diệp Vân sinh non nữa, nhưng ông ta vẫn kiên trì muốn cưới Diệp Vân vào cửa. Kiều Bích Ngọc hận ông ta, hận người cha lòng lang dạ sói này. Hài cốt của mẹ cô còn chưa lạnh, vậy mà ông ta đã muốn kết hôn với con tiện nhân Lập Vân nà. Cô hoàn toàn hận nhà họ Kiều, năm cấp 3 đã chuyển trường, nhưng mà vì sao? Vì sao Doãn Thành Trung cũng phải đối xử với tôi như vậy? Anh ta ngoại tình, anh ta lại muốn ở bên Diệp Tuyết, vì sao lại là hai chị em họ Diệp này, bọn họ giống như lệ quỷ, vẫn luôn áp bức tôi, không cho tôi dễ chịu. Lòng nói của Kiều Bích Ngọc nghẹn ngào, đôi má ướt một mảng. Những giọt nước mắt này lướt qua đôi má, thấm ướt đầu gối, đôi mắt cô mơ hồ đẫm lộ, bất lực mê mang nhìn bầu trời. Vì sao phải đối xử với tôi như vậy? Cảm xúc của cô rất kích động, cô rời mắt nhìn Quách Cao Minh. Ở trước người, phẫn nộ không cam lòng, tôi chỉ muốn một gia đình ấm áp, vì sao lại khó như vậy? Tôi vẫn, luôn rất cố gắng, làm bất cứ chuyện gì, tôi đều dùng toàn lực ứng. Cóc truyện audio chấm cơm, phó, nhưng vì sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Cô tuyệt vọng hết, sau đó bất lực khóc ròng, tôi đã làm sai, chuyện gì, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc là tôi đã làm sai chuyện gì, vì sao phải đối xử với tôi như vậy? Quách Cao Minh im lặng, trong đôi mắt của anh là ảnh ngược. Gương mặt quật cường, giàn giụa nước mắt của cô, Kiều Bích Ngọc dần ngừng khóc, cô nghiêng đầu, không nhìn thẳng anh nữa, cơ thể gầy yểu của cô cuộn tròn lại, bỏng lưng cô đơn bất lực. Chỉ có thể một mình liếm láp đau xót, cô không muốn nói việc riêng của mình, nhưng hôm nay về nhà họ Kiều, nhìn thấy Kiều Văn Vũ, nhìn thấy hai chị em nhà họ Diệp kia, cô thật sự rất hận, rất hận. Trong khu nghĩa trang thê lương, ánh chiều tà chiếu lên đôi vai gầy yếu của cô, Quách Cao Minh nhìn bóng lưng gầy yếu của cô, tay phải hơi nắm chặt, anh không biết phải nói gì, cho tới bây giờ anh cũng không biết nên an ủi người ta thế nào, nhất là phụ nữ. Đừng khóc, cuối cùng anh mới không được tự nhiên nói ra hai chữ nà. Giọng điệu lạnh nhạt nghe hoàn toàn không giống đang an ủi người khác. Không liên quan tới anh, Kiều Bích Ngọc nhếch miệng, lại cảm thấy anh đang cười nhạo mình, cô lau nước mắt ở khóe mắt nghẹn ngào, ngụy trang kiên cưỡng. Mưu hốn cô lập chính mình, bộ dạng cô khóc rất xấu. Quách Cao Minh suy nghĩ rất lâu, mới không được tự nhiên nói ra một Kiều Bích Ngọc nghe anh nói như vậy, lập tức ngẩng đầu tức giận chừng anh, trở về cô muốn qua đêm ở Nghĩa Trang có phải không? Quách Cao Minh không để ý tới tức giận của cô, trái lại trong veo mã lạnh lùng thúc giục một câu. Kiều Bích Ngọc cũng biết đã ối rồi, cô cúi đầu, vẻ mặt hơi do dự. Quách Cao Minh vốn là người không có kiên nhẫn, anh xoay người muốn rồi đi, Kiều Bích Ngọc cô quậy đủ chưa, cô không quay về có phải không, vậy tối nay cô ở lại đây qua đêm một mình đi. Chân của tôi bị tê rồi. Nghe anh hung dữ với mình như thế, cô lập tức hét lớn một tiếng. Nỗi xong, Kiều Bích Ngọc lại xấu hổ, có ngồi xổm lâu lắm rồi. Quách Cao Minh dừng bước một lát, quay đầu nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, trong lúc này vừa tức vừa buồn cười. Này, anh muốn làm gì thế? Bỗng nhiên cô hoảng sợ thấy người đàn ông này ngồi xổm xuống. Vén quần mình lên, Kiều Bích Ngọc bắt đầu từ bây giờ tốt nhất là cô đừng nói. Anh vén ổng quần của cô lên, thấy vết thương ở mắt cá chân của eo đã tốt hơn lại sưng đỏ, vẻ mặt lập tức âm trầm. Người phụ nữ chết tiệt này đúng là rất phiền phức, cô được anh ôm rời khỏi nghĩa trang, Kiều Bích Ngọc xúc vào. Trong lòng anh không phản kháng, tuy vẫn không quen lắm, nhưng trong ngực cô có chút cảm xúc kỳ lạ, cảm thấy Quách Cao Minh sẽ không thương tổn mình, Kiều Bích Ngọc cô còn muốn Cao Minh bế cô nữa à, ôi, sao mắt cô đỏ như vậy. Lục Khánh Nam thấy hai bọn họ đi tới, lập tức mở miệng trêu chọc một câu. Kiều Bích Ngọc bị đôi mắt sáng rực của bọn họ nhìn chằm chằm. Mặt đều đỏ lên, lập tức xoay người, vùi cả gương mặt vào trong ngực. Quách Cao Minh, rất xấu hổ. Lái xe Quách Cao Minh ôm cô ngồi vào trong xe, lạnh nhạt mở miệng. Dặn dò một câu, Lục Khánh Nam thấy điệu bộ này của Quách Cao Minh thì không? Dám trêu chọc cô, xe vững vàng lái tới khách sạn, dọc theo đường đi. Lục Khánh Nam nhiệt tình hỏi tối nay ăn gì. Quách Cao Minh không để ý, bọn họ cúi đầu nhìn thoáng qua. Thấy đôi má của Kiều Bích Ngọc đỏ bừng, anh tức giận chừng cô, hóa. Cóc chuyện audio.com, ra người phụ nữ này cũng biết thên thùng buổi tối Kiều Bích Ngọc chỉ ăn cơm dinh dưỡng không cỏ hương. Vì, có khả năng là hôm nay cảm xúc lên xuống khá lớn, tắm xong, nằm lên giường cô nhanh chồng ngủ thiếp đi. Quách Cao Minh tìm bác sĩ khám vết thương trên mắt cá chân. Cho cô, không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng không cho cô chảy. Loạn, hai ngày này cô vẫn luôn làm tổ trong khách sạn, còn nhà họ. Kiều, hai bọn họ đều không nhắc tới. Cô Bích Ngọc, cô cứ cố gây họa cho tôi đi. Sáng sớm, Lục Khánh Nam đã tức giận bất bình nói. Vết thương trên chân tôi đã tốt hơn rồi, không cần anh đi theo. Tôi có thể tự mình đi được. Kiều Bích Ngọc nhìn một số tin tức trong di động là lễ kỷ niệm. 100 năm ngày thành lập trường trung học phổ thông cũ của cô. Đang ở ngay bên này, cô muốn tới xem. Vẻ mặt Lục Khánh Nam âm u, Quách Cao Minh bận rộn nhiều. Việc lập tức ném yêu nữ Kiều Bích Ngọc này cho mình, nhưng nhỡ. Đầu cô bị thương anh ta sẽ xui xẻo rồi. Ngày mai chúng ta trở về thành phố Bắc An rồi, cô đừng lăn qua. Lăn lại tôi nữa, Lục Khánh Nam mở miệng từ chối. Tôi muốn đi, cô có chút kiên trì, thành phố Hải Châu không có gì đáng hoài. Niệm đổi với cô, ngoại trừ trường học đó. Đi đâu, đúng lúc này Quách Cao Minh đi từ đầu khác hành. Lang tới, Lục Khánh Nam lập tức ném yêu tinh phiền phức Kiều Bích Ngọc. Cho anh, vợ anh nói muốn đến trường trung học phổ thông Phương Đồng ở thành phố Hải Châu. Cao Minh, tôi nhớ rõ 6 năm trước lúc anh về nước có ở trường trung học phổ thông đó một thời gian, anh có thể đi tới đó với cô ấy. Anh từng ở trường của tôi một thời gian sao? Kiều Bích Ngọc rất tò mò. Quách Cao Minh có bề ngoài xuất chúng như vậy, sao cô không có chút ấn tượng nào về anh? Đôi mắt Quách Cao Minh âm u, biểu cảm kìm nén cảm xúc phức tạp. Lục Khánh Nam lập tức kinh hãi, lúc này mới nhớ tới cấm kỵ của Quách Cao Minh, không thể nhắc tới chuyện năm đó. Cảm ơn các bạn đã ghé xem, nhóm sẽ cập nhật liên tục chuyện mới nhất. Cách chương.